thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 25, 25, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xúc cảm một mảnh lạnh lẽo, da thịt kia cứng rắn giống như cục đá chôn sâu dưới nền đất, mới đào lên, như thế nào cũng không di chuyển chóp mũi Liễu Dư ngửi được một mùi máu tươi như có như không. Khóe mắt quét tới, có thể nhìn thấy da thịt người dưới áo choàng như bóng ma tái nhợt đến không một tia huyết sắc. Ở dưới ánh trăng âm u ảm đạm, lộ ra lỗ trống hoa lệ. Công tước bóng đêm, vì cái gì hắn hiện tại ra tay? Không khí càng ngày càng ít, yết hầu bắt đầu phát ra tiếng. Hô hô hô, Liễu Dư cảm giác mình tựa hồ lâm vào một mảnh biển sâu. Hắc ám vô tận vọt tới, cơ hồ muốn bao phủ lý trí ô, toàn bộ thân thể cô, đều bắt đầu rùng mình cùng sợ hãi. Không, không, còn có cơ hội, Liễu Dư liều mạng khơi dậy một tia thanh tình còn lại, ý đồ nhớ lại nhược điểm của đối phương, cuồng vọng. Máu tươi, cầu xin ngươi, thả ta ra, cô khóc nức nở lên, thiếu nữ sợ hãi cầu xin, cùng thân thể run rẩy, tựa hồ lấy lòng đối phương. Thả, thanh âm giống như đến từ ma quỷ từ địa ngục, không, hắn ta cự tuyệt, ta nguyện ý dâng lên hết thảy, chỉ cần ngươi thả ta ra. A, hết thảy, bao gồm cả việc giao mình cho hắc ám cùng ma quỷ. Ma quỷ, thiếu nữ trừng lớn hai mắt. Ảnh ngược trong mắt màu xanh thẳm kia là một bóng dáng màu đen. Ngươi là, bị lực lượng hắc ám. Cô quá sợ hãi, thế cho nên run lên làm hàm răng lập tức cắn chặt môi mềm mại. Cô phảng phất như không cảm giác thấy đau đớn, còn đang liều mạng mà nghiền nát, máu tươi nhỏ xuống. Louis lắc đầu, lại không thể bỏ qua mùi máu gần trong gang tấc, mùi quá nùng liệt, không sạch sẽ như giống Natasi, càng như là hoa hồng nở rộ trong bóng tối. Hỗn tạp dục vọng, sợ hãi, cùng cầu xin. Cái này làm cho hắn ta phấn khởi. Liễu Dư có thể rõ ràng cảm giác được lực đạo của gông cùm xiềng xích ở cổ bắt đầu lỏng. Tay chân bị dây thừng vô hình trói buộc cũng có thể nhúc nhích. Cô dùng răng thật mạnh cắn xuống môi, một giọt máu chảy xuống dưới. Louis không chịu được khống chế mà cúi xuống. Cách chương.